Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1588, chương 1590, tự gây nghiệt. Không thể sống, bảo hộ người ta biết, chính là Bạch Đế Hiên lúc nào bảo hộ qua Mạnh Vũ Đồng. Vu Tiểu Điệp buồn bực nói, đương nhiên bảo hộ qua, hơn nữa còn ở thế tục giới bảo hộ. Tu La nữ yêu chỉ đầu mình, nói ra, ta nơi này có Mạnh Vũ Đồng ký ức, cho nên ta nhớ được có một lần, Mạnh Vũ Đồng kém chút bị một cái gọi Hứa Giai Nguyên Thần Vũ Tổ tiểu đội trưởng. Tại hắn sinh nhật trên yến hội cho khi nhục, là Vân Tinh cứu nàng, về sau hai người trốn tới về sau, đội trưởng kia lái xe kém chút đâm chết Vũ Đồng. Lúc ấy xuất hiện một cái người thần bí đột nhiên cứu Vũ Đồng. Người thần bí kia, bây giờ nghĩ đến, chính là Bạch Đế Hiên. Vu Tiểu Điệp tâm tình phức tạp, nguyên lai là như vậy a. Xem ra chủ nhân cũng sẽ không đoán được là Bạch Đế Hiên cứu hắn nữ nhân. Ngoài ra ta còn nhớ tới, Tần Dương đi nước Mỹ hấp huyết quỷ nơi đó cứu chính mình nhi tử. Trong lúc đó Tiêu Thiên Thiên hóa thành tượng đá, kém điểm tử vong, cũng là một cái người thần bí kịp thời xuất thủ cứu nha đầu kia. Người thần bí kia chính là Bạch Đế Hiên, Tu La nữ yêu chậm rãi nói ra. Còn có ta, Vu Tiểu Điệp bỗng nhiên chỉ mình, là Bạch Đế Hiên đem ta từ cái kia mấy cái tu sĩ trong tay cứu ra. Sau đó đưa ta đến ẩn thế. Nguyên cho rằng hắn là tại hại ta, bây giờ nghĩ đến, hắn là đang giúp ta. Tu La nữ yêu đứng thẳng nhún nhún vai, cho nên Tần Dương con hàng này tìm nhiều như vậy nữ nhân, lại hại chính mình lão tử ở phía sau giúp hắn cứu nữ nhân. Cái đứa cháu trẻ chẳng ra gì này, nhưng bọn hắn tại sao phải sinh tử quyết đấu a? Vu Tiểu Điệp lại khó hiểu nói. Tu La nữ yêu trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, Tần Dương Hoành không xuất thế, xáo trộn Bạch Đế Hiên kế hoạch, người suy nghĩ kỹ một chút, ban đầu Tần Dương không có đi giới cổ võ thời điểm. Bạch Đế Hiên mặc dù là giới cổ võ đệ nhất, nhưng còn không có thu hoạch được trèo lên tiên giả tán thành. Chính là từ lúc Tần Dương náo ra những sự tình kia về sau. Bạch Đế Hiên rất nhanh liền thu hoạch được trèo lên tiên giả tán thành. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vu Tiểu Điệp đôi mắt đẹp sáng ngời. Bởi vì Bạch Đế Hiên ban đầu dự định kéo dài chút thời gian lại đi cửu trọng thiên. Chính là Tần Dương thực lực tăng lên quá lợi hại. Bạch Đế Hiên sợ tiên giới người đem lực chú ý đều đặt ở Tần Dương trên thân. Liền tranh thủ thời gian thu hoạch được trèo lên tiên giả tán thành. Tu La nữ yêu tươi cười gật đầu. Không sai, Bạch Đế Hiên muốn bách thiết chứng minh mình mới là chân chính, thiên tuyển chi tử. Chính là Tần Dương thực lực tăng lên quá biến thái. Vẫn là bị tiên giới cho để mắt tới. Bạch Đế Hiên vì cứu Tần Dương, liền đáp ứng Tần Dương sách ra sinh tử quyết đấu. Trong lúc này, đến thiếu hắn có lý từ ngăn cản người khác đi giết Tần Dương, cũng coi là vì Tần Dương kéo dài chút thời gian. Nghe vậy, Vu Tiểu Điệp thở dài, chủ nhân một mực tại vì đánh bại Bạch Đế Hiên mà nỗ lực, chính là Bạch Đế Hiên lại vì chính mình hài tử nỗ lực. Thế gian này thân tình thật làm cho người cảm khái, tình thương của cha vĩ đại, tình thương của mẹ vĩ đại, đều là huyết nùng tại nước sâu tình. Vu Tiểu Điệp do dự một thoáng, lại hiếu kỳ hỏi, vậy tại sao Bạch Đế Hiên cần phải muốn cùng Tần Dương sinh tử quyết đấu đâu? Hắn có thể trước giờ mấy ngày thành tiên, như vậy chủ nhân cũng không có cơ hội cùng hắn quyết đấu. Tu La nữ yêu đôi mắt đẹp lấp lánh, Tần Dương thực lực tăng lên quá nhanh, nhường tiên giới bắt đầu hoài nghi hắn mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Cho nên Bạch Đế Hiên nhất định phải chứng minh mình mới là, bởi vì một khi tại thành tiên đài quyết đấu, thiên tuyển chi tử là không có khả năng thua. Thua thì hắn không phải là thiên tuyển chi tử. cho nên Bạch Đế Hiên nhất định phải thắng bên dưới Tần Dương, mới có thể để cho cửu trọng thiên người tin tưởng hắn. Vậy rốt cuộc người đó mới thật sự là thiên tuyển chi tử đâu? Vu Tiểu Điệp có chút hồ đồ. Hai người bọn họ đều là... Cái gì? Vu Tiểu Điệp kéo căng đại mỹ mắt, có chút mộng. Tu La nữ yêu đôi mắt hiện ra nhìn rõ toàn bộ tinh mang, thản nhiên nói, năm đó Dạ Thanh Nhu lấy hy sinh chính mình phương thức lập xuống thượng cổ nguyên rùa, nhưng thiên tuyển chi tử xuất thế lần nữa, nàng vì bảo đảm thiên tuyển chi tử không xảy ra ngoài ý muốn, liền lợi dụng luân hồi chi thuật dò xét đến Tần Như Mặc sẽ tại 600 năm sau chuyển thế vì Tần Dương. Cho nên, nàng đem linh hồn chi tâm lấy thời không luân hồi phương thức truyền lại cho Tần Dương, có thể là đương thời. Còn có một cái người biết được bí mật này, hắn chính là Tứ Hải Thư Viện trưởng môn Trần Tu Nguyên. Trần Tu Nguyên lừa gạt sát thần nghĩa muội Cơ Hương Nhi phương tâm. Sau đó trong miệng Cơ Hương Nhi biết được 600 năm sau, linh hồn chi tâm sẽ truyền lại đến Tần Dương trên thân. Trần Tu Nguyên vì đạt được khối này, sâu gem, cưỡng ép đem chính mình nữ nhi Trần Hương Nghê phong ấn 600 năm xuất thế. Sau đó lợi dụng luân hồi gả tiếp chi thuật, đem linh hồn chi tâm gả nhận được Trần Hương Nghê trên thân. Những cái này ngươi làm sao biết? Vu Tiểu Điệp buồn bực nói. Tu La nữ yêu cười lạnh, lần trước Trần Tu Nguyên lão già kia đem Tần Dương đơn độc lưu ở trong phòng thảo luận bí mật, cho rằng ta ở bên ngoài nghe không được, kỳ thực ta sớm lưu lại linh phù, nghe rõ rõ ràng ràng. Vu Tiểu Điệp có chút im lặng, cái này nữ nhân tâm kế cũng quá nặng, cũng may là người một nhà. Tu La nữ yêu tiếp tục nói, nhưng mà Trần Tu Nguyên nhưng lại không biết, kỳ thực hắn đầu thành công gả tiếp một nửa linh hồn chi tâm cho chính mình nữ nhi, mà một nửa khác vẫn như cũ truyền thừa đến Tần Dương thể nội, lại bị Bạch Đế Hiên rời đi. Một nửa, Vu Tiểu Điệp bừng tỉnh hiểu được, liền giải thích thông, Bạch Đế Hiên có một nửa linh hồn chi tâm, cho nên hắn là nửa cái thiên tuyển chi tử, mà Tần Dương thể nội bây giờ cũng có một nửa linh hồn chi tâm, cho nên hắn cùng Bạch Đế Hiên tình huống một dạng, cũng là nửa cái thiên tuyển chi tử. Tu La nữ yêu thản nhiên nói, Trần Tu Nguyên muốn lợi dụng chính mình nữ nhi truyền thừa linh hồn chi tâm, chính là hắn lại đánh giá thấp Dạ Thanh Nhu thi triển thượng cổ nguyên rủa uy lực. Kết quả Trần Hương Nghê không thể thừa nhận linh hồn chi tâm, cuối cùng chết. Mặc dù mặt ngoài Trần Hương Nghê là nhảy lầu chết, nhưng mà nguyên rủa cũng là một mặt, bởi vì không phải nàng đồ vật, nàng không thể cầm. Trần Hương Nghê sau khi chết, cái kia một nửa linh hồn chi tâm lại nhớ tới Tần Dương trên thân, cho nên Tần Dương mới đột nhiên từ một cái phế vật trở thành bây giờ một cái truyền kỳ. Nghe xong Tu La nữ yêu giảng thuật, Vu Tiểu Điệp tắc lưỡi không thôi, không nghĩ tới a, một cái tiểu linh hồn chi tâm cuối cùng dẫn tới mấy đời người ân oán rắc rối phức tạp. Nếu như không là bị Tu La nữ yêu chụp một phân tích ra được, nàng sợ là cả một đời đều không có cái này đầu óc động. Dạ Thanh Nhu không ngờ tới linh hồn chi tâm sẽ chia hai nửa, Trần Tu Nguyên không ngờ tới linh hồn chi tâm sẽ hại chết chính mình nữ nhi, Bạch Đế Hiên không ngờ tới Tần Dương sẽ còn đạt được một nửa khác linh hồn chi tâm. Từ đó quật khởi, cái này mọi thứ đều là để ý bên ngoài bên trong thúc đẩy trùng hợp, lại là tại do trùng hợp diễn dịch ra từng màn ân oán tình thù, làm cho người thổn thức không thôi. Hỏng bét, Vu Tiểu Điệp sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, gấp giọng nói ra, cái kia chúng ta nhanh đi ngăn cản chủ nhân a, muôn ngàn lần không thể nhường cha con bọn họ giết hại lẫn nhau. Muộn, ước đoán hiện tại cũng đã kết thúc. Tu La nữ yêu thản nhiên nói. A, Vậy làm sao bây giờ? Nếu như chủ nhân giết lầm Bạch Đế Hiên, hắn sau khi biết chân tướng, sẽ thống khổ cả một đời. Vu Tiểu Điệp lòng nóng như lửa đốt. Tu La Nữ Yên lắc đầu. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại Bạch Đế Hiên cũng đã bị bắt tới Cửu Trọng Thiên. Tần Dương cũng không chết. Ý ngươi là, chủ nhân đánh không lại Bạch Đế Hiên. Vu Tiểu Điệp sững sờ. Tu La Nữ Yêu cười nhạt một tiếng. Hai người đều vì chính mình tín ngưỡng mà chiến. Một cái là vì mẫu báo thù. Một cái là vì tử hy sinh. Nhưng mà Tần Dương báo thù chung quy là hư vô xa vời. Không chiếm được thiên đạo tán thành. Bạch Đế Hiên hy sinh lại là chân thật. Cho nên ta đoán cuối cùng thiên đạo sẽ lựa chọn Bạch Đế Hiên xem như chân chính, thiên tuyển chi. Tử, đại đạo chi lộ, hy sinh là hơn, cái này một trận chiến, Tần Dương tất thua không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Vu Tiểu Điệp thở phào, nếu như thật nếu là như vậy, cái kia còn tốt, đến thiếu chủ nhân sẽ không bởi vì giết lầm chính mình phụ thân, mà hối hận suốt đời. Tu La Nữ Yêu ngẩng đầu nhìn hư không mịt mờ, lẩm bẩm nói, Cửu Trọng Thiên thật là tìm đường chết a, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến sẽ xuất hiện hai cái thiên tuyển chi tử. Hiện tại đầu bắt một cái thiên tuyển chi tử, lại xem nhẹ một cái khác. Nàng chậm rãi xòe bàn tay ra, chỉ hướng hư không, đôi mắt đẹp tỏa ra vô hạn hào quang. Ta tựa hồ đã tiên đoán được, làm bọn hắn quay đầu phát hiện Tần Dương cũng là thiên tuyển chi tử, lúc khi đó Tần Dương sợ rằng phải đem Cửu Trọng Thiên dẫm ở dưới chân, thật là tự gây nghiệt, không thể sống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.